Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng truyện buổi tối 21 giờ hôm nay, thì Huy xin mời tất cả mọi người nghe tiếp một tác phẩm của Đạt Bọ Canh. Hẳn là quý thính giả đã nghe qua hai tập truyện trước, bao gồm Nghiệp Báo Quan Chánh Tổng và Quái Ngư là mới gần đây. Thì ngày hôm nay Đạt mang đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề là Trộm Mộ. Đây có thể coi là một câu chuyện tiếp tục khai thác, tiếp nối so với hai phần truyện trước. Truyện Trộm Mộ sẽ nói về những câu chuyện diễn biến tiếp theo của cô gái, cô bé Phương, năm nào ở cái xóm làng quê đó. Thì cô Phương có cơ duyên mang trong mình cái mệnh cách âm, có thể thấy được tâm linh. Và chúng ta cùng chờ đợi xem trong bộ truyện này thì con đường tiếp theo cuộc sống của cô như thế nào nhé. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy ủng hộ cho Đạt bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video khi nghe truyện, nhấn đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được những thông báo truyện mới. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào phần đầu tiên của Trộm Mộ, tác giả Đạt Bọ Canh. Đã 7 năm trôi qua, kể từ sau cái ngày đụng độ Quái Ngư ở quê, Phương và nhóm bạn của mình nay đã vào đại học, trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm trước. Suốt 7 năm qua, cá nhân của Phương cũng như những người bạn trong nhóm, ai cũng đã khám phá ra những khả năng nổi trội của bản thân, từ vấn đề về tâm linh cho đến cuộc sống của mỗi người. Âm nhãn của Phương giờ đây mỗi lúc một mạnh hơn, có thể áp đảo được những vong hồn mang tâm địa xấu ở xung quanh, cũng như dự đoán trước được một phần những chuyện sắp xảy ra. Con nhỏ Kiều, sau ngày đó nó cũng thức tỉnh được khả năng của bản thân nó, chuyên tâm tìm hiểu về bùa phép và các loại hương thuật. Không chỉ giỏi về bùa, Kiều cũng biết rất nhiều những vị thuốc đông y nổi tiếng để chữa bệnh hoặc dược thảo có lợi cho sức khỏe. Vĩ và Trung cũng phần nào đánh thức được khả năng với tố chất làm việc âm ở lần đụng độ con quái ngư, cho nên họ cũng không khó mấy để bắt nhịp với các loại pháp chú mới hay những kiến thức tâm linh sâu rộng hơn. Hôm nay, sau khi tham gia xong lễ tổng kết năm học và đi ăn liên hoan với lớp, thì cả bốn đứa liền rủ nhau đi uống nước, nói chuyện phím. Ngồi trong một góc khuất của quán, Phương lúc này mới lôi trong cặp ra một tờ giấy được gấp lại ngay ngắn. Cô mở tờ giấy kia ra rồi nói với ba đứa bạn của mình: "Nè, bữa nay bác Lâm tới gặp tao á, bác đưa cho tờ giấy này nè. Nhưng mà thái độ của bác kỳ lạ lắm, nó cứ thần bí như sao á." Nghe đến đây, cả ba đứa kia đều lắc đầu khó hiểu. Phi đặt ly trà sữa xuống bàn rồi hỏi lại: "Ê, đừng nói á, lại sắp có chuyện xảy ra nha. Cái vụ ở dưới quê tao đã ớn lắm rồi đó." Phương giơ tay ngắt lời: "Bác không có nói, nhưng mà qua thái độ của bác á, tôi thấy hình như bác đang lo lắng thì phải." Đang nói thì cả bốn bỗng dưng im lặng khi họ thấy có người tiến tới chỗ của mình. Người này trạc tuổi với bọn họ, mặc một bộ đồ dân tộc, nhìn khác với những người còn lại trong quán. Trên lưng vẫn còn đeo cặp sách. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống cạnh chỗ của bốn đứa rồi mới cất tiếng nói: "Tình cờ ghê ha, lần đầu đi uống nước á mà lại gặp tụi bay. Vậy thôi, để tao bao kẹo này ha." Phương nhìn cậu ta rồi cũng mỉm cười. Cô đáp: "Nè, lần đầu tiên thấy mày đi uống nước luôn á. Tới đây lâu rồi mà thấy bay á toàn rú rú trong lớp, suốt ngày học thôi à. Không ngờ hôm nay chị đi uống trà sữa ha." Ba đứa kia cũng vậy, cũng phá lên cười, làm cho cậu bạn đó ngượng đỏ mặt. Giới thiệu một chút về người này: cậu ta tên là Tuấn, là một học sinh người dân tộc, mới chuyển vào lớp học của Phương được hơn một năm. Tuấn là người dân tộc nào thì không ai rõ, chỉ biết rằng quê hương của cậu ta ở rất xa nơi này, dường như là nằm trong một vùng quê hẻo lánh, vùng sâu vùng xa thì phải. Tuấn sống với một người cô ruột ở trên thành phố. Gia đình của cậu cũng không phải khá giả gì, chỉ đủ ăn đủ sống. Học lực của Tuấn rất giỏi, chỉ mỗi cái điểm trừ là cậu ta rất nhút nhát, cho nên có ít bạn chơi chung. Nhóm của Phương cũng chính là những người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.